Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, trong hầm phân quỷ. Năm kia trời mới biết lần này gặp phải ngạnh cha, hơn nữa đó là tương đối cứng rắn, lập tức quỳ trên mặt đất, lại là dập đầu lại là thở dài, không ngừng xin tha. Diệp Thiếu Dương phất tay một cái, đi. Lai lịch ra sao? Lưu ở nhân gian làm cái gì? Sao sao sư minh xét a? Ta gọi Trần Thư Thành Phố, là một người sinh viên đại học, 3 năm trước đây bị người hại chết. Ô ô, Trần Thư Thành Phố một bên lau thu hút lệ đến. Sau khi ta chết cũng không còn lưu ở nhân gian, ta đi âm ti, hiện nay đang làm một gã quỷ dịch, chờ luân hồi. Ô ô, hôm nay là ngày giỗ của ta, Ngưu tướng quân giấy phép đặc biệt ta trở về dương một ngày, hưởng thụ hương hỏa. Sao sao sư, đây là quỷ bài, nổi, thủ cắm vào trong bụng, móc ra một khối bày đặt lục quang tấm bảng gỗ, rất cung kính trình cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi cảm giác một cái, đích xác là thật quỷ bài, sau đó trả lại hắn, Diệp tử. Nó cũng không phải quỷ sai. Ở đâu ra quỷ bài à? Mã đã không có việc gì, ở một bên buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương nói, quỷ ai là một cái gọi chung, có rất nhiều loại. Loại này màu xanh biếc tấm bảng gỗ là quỷ dịch tất cả, là tới dương gian trước khi âm ti lâm thời chia, miễn cho bị pháp sư trở thành rừng ở nhân gian ác quỷ đánh toái hồn phách, vậy làm phiền liền đại. Xong, Diệp Thiếu Dương lại hỏi cái này gọi Trần Thư Thành Phố quỷ chết như thế nào? Trần Thư Thành Phố khắc lộ ra khó có thể mở miệng xu thế. Do dự một chút, nói, ta là ở nông thôn ngồi chồm hổm cái loại này bản thân xây nhà xí thời điểm. Bị người đẩy xuống hầm cầu, ở trong hầm phân chết chìm. Diệp Thiếu Dương cùng Mã nhìn nhau một cái, đều là khá là không biết phải nói gì. Hung thủ vì sao đem ngươi đẩy xuống hố phân? Trần Thư Thành Phố nói, bởi vì chúng ta hai nhà mâu thuẫn, chuyện này đến nói trường. Sau khi ta chết, hung thủ cũng đền tội, chuyện này chưa kể tới đi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, vậy ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Trần Thư Thành Phố có lúng túng nói, chuyện này, ta lấy người nhà đốt tiền giấy, đi ngang qua nơi đây, ngửi được cái này trong WC có uế vật, sở dĩ, ta thật không biết đây là sao sao sư nhà của ngươi a. Diệp Thiếu Dương nhất thời hiểu được, quay đầu, sông Mã cả giận nói, ngươi ra trước cửa, có phải hay không không có sông WC? Ta... hình như là hiểu rõ một hồi, sau đó ngươi thôi ta đi. Mã ngập ngừng nói, sát, không xông WC coi như, còn đem ngựa thùng đắp lên, đi tiểu lên men chừng mấy ngày, cũng không phải là có thể đem xí quỷ đưa tới. Diệp Thiếu Dương đối với ngựa phục sát đất, vậy ngươi tại sao muốn làm ta sợ? Mã nhìn Trần Thư Thành Phố đạo. Lúc này Trần Thư Thành Phố đã biến trở về phổ thông dáng dấp, cùng người thường không sai biệt lắm, không phải kinh khủng như vậy. Mã nói giọng của cũng cứng, ta quá âm canh giờ chưa tới, muốn ngủ thêm một lát, ta vốn có chỉ là muốn đem ngươi dọa chạy, ai ngờ ngươi không chạy, ngược lại dùng pháp ấn phách ta bóp ngươi là tự bảo vệ mình a. Trần Thư Thành Phố hướng về phía Mã không ngừng thở dài chắp tay chào, cầu sao sao sư tha thứ. Đại nhân bất kể người quá, nó là tự bảo vệ mình mới bóp Mã cái cổ. Cái này một, ở nó pha Mã pháp ấn sau đó, không có tiếp tục ra hại hắn, mà là tuyển chọn đào tẩu đến xem. Diệp Thiếu Dương là tin tưởng, nếu không phải là xem nó không có hại nhân ý, đã sớm đem nó diệt, cái nào tha cho nó sống đến bây giờ. Mã không có suy nghĩ nhiều như vậy, bị một cái quỷ như thế ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, nhất là mở miệng một tiếng sao sao sư, kêu tâm lý vô cùng thoải mái, đĩnh trực thân thể, khẽ mỉm cười, chỉ kém không có chòm râu. Không đúng vậy, phải gỡ hai cái. Vung tay lên, nói, lần này bỏ qua ngươi. Sau đó thành thật, đi thôi. Trần Thư Thành Phố luôn miệng nói cảm ơn, cúi chào Mã, lại cúi chào Diệp Thiếu Dương, xoay người ly khai. Mã còn say sưa lúc trước cảm giác thỏa mãn chung, cảm khái nói, khi pháp sư chính là tốt, ngay cả quỷ đều sợ ngươi, tôn kính ngươi, dụ dỗ ngươi, nhanh đi sông WC. Diệp Thiếu Dương kêu to một tiếng, đưa hắn túm trở về hiện thực. Đối lý chính hắn nhanh tới đây đến WC, trước khi bồn cầu đáp là đáp lên, không có ngửi được mùi gì khác. Lúc này bồn cầu đáp bị mở ra, cái mùi này, xông con mắt thấy đau, Mã che mũi, xông ba lần WC, sau đó mở cửa sổ ra thông khí, bản thân trở lại phòng khách đi, thở mạnh mấy cái, không giải thích được hỏi, Diệp Tử. Quỷ này không phải biến thái đi, vì sao thích ở loại địa phương ngây ngô? Quỷ lấy chồng khứu giác có thể không giống với, đặc biệt thích huế vật, sở dĩ bể cùng WC, luôn luôn đều là quỷ quái thích nhất ẩn thân địa phương. Hơn nữa nó lại là rớt tại hố phân chết ngộp, khẳng định thích ở WC ngây ngô, tựa như chết chìm người thích thủy giống nhau, chúng nó vốn có vô hình. Quế vệ dính không đến trên người, lại ngửi không thấy nhân gian ngũ vị, chỉ là một loại ôm ấp tình cảm lên không muốn xa rời mà thôi. Mã chợt thủ lĩnh, lần thứ hai hưng phấn, hào hùng không giảm nói, tuy là ngày hôm nay có sai lầm, bất quá ta càng thêm kiên định tu đạo quyết tâm, ta sẽ càng thêm chăm chỉ nỗ lực. Diệp Tử, ngươi cảm giác được ta nhiệt huyết sao? Nhiệt huyết cái gì, ta xem là máu gà đi, ta thì nhìn ngươi có thể bảo trì bao lâu. Mã còn muốn nhận, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đừng nói nhảm, nhanh đi đem giường chiếu được, ngủ, đem trước khi thu vào trong ngăn kéo đệm chăn lại lấy ra đến. Đem hai cái giường được, Diệp Thiếu Dương lên giường đi nằm, thấy Mã toạc ở trên ghế salon mân mê điện thoại di động. Hỏi. Cho Vương Bình gửi nhắn tin đây. Vi Tín, đầu năm nay ai còn gửi nhắn tin? Nhiều quê mùa a. Diệp Thiếu Dương âm thầm rên một tiếng. Hắn là nghe qua Vi Tín, nhưng cho tới bây giờ chưa dùng qua, cũng sẽ không dùng. Mỗi ngày buổi tối đều là cho Nhuế Lãnh Ngọc gửi nhắn tin. Hắn không tin tưởng, cái gì đó Vi Tín, còn có thể có tin nhắn ngắn thuận tiện. Người đã đuổi tới Vương Bình. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái này cha, nào có dễ dàng như vậy, bất quá, hắn dường như đối với ta ấn tượng không sai, ta cảm giác có hy vọng, nhắc tới Vương Bình, Mã lập tức là thần thái sáng láng, hai mắt phát quang, ngươi là thích hắn người, vẫn là tướng mạo cùng vóc người. Diệp Thiếu Dương mắt liếc nhìn hắn, thích hắn, nói gì vậy, Mã cả giận nói. Ta là thích hắn người, đem nàng lấy về nhà, là người của ta sinh lý muốn. Diệp Thiếu Dương khinh thường rên một tiếng, Mã lập tức trừng mắt nhìn hắn, nhạy cảm nói, làm gì, ta không xứng với nàng. Làm sao sẽ, là nàng không xứng với ngươi. Mã cả giận nói, ngàn vạn lần chớ đả kích ta à, có thể đi cùng với nàng, là lý tưởng của ta. Người lẽ nào không để ý tới muốn. Nhắc tới cái này, Diệp Thiếu Dương hơi thủ lĩnh, cười nói, lý tưởng của ta rất đơn thuần, chính là kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, đường cái, kiếm tiền sau đó đây, gom tiền, sau đó đây, không có sau đó, chính là gom tiền, mẹ kiếp, thần dữ của A, ngươi không hiểu gom tiền lạc thú. Nghĩ đến bản thân gửi ngân hàng có sắp tới 200 ngàn. Diệp Thiếu Dương tâm lý Mỹ tư tư, bị Thanh Vân Tử bóc lột nhiều như vậy năm, hiện tại cuối cùng cũng có mình gửi ngân hàng, hơn nữa mức cũng không ít, loại này kiếm tiền cảm giác giống nhau, rất thoải mái. Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm, đợi xử lý xong lúc này cái này cục diện rối rắm. Bản thân cái gì cũng không làm nguy hiểm như vậy lại không có tiền gì kiếm sự tình. Đến lúc đó nhiều cùng lão Quách hợp tác, cho các phú hào xem phong thủy, chóc bắt quỷ, nhiều gom tiền, còn gom tiền xài như thế nào? Còn chưa nghĩ ra, ngược lại trước gom tiền lại. Diệp Thiếu Dương đem ngựa chạy tới sát vách ngọa thất, tắt đèn lên giường, sắp tới đem ngủ khoảnh khắc. Hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể phát sinh biến hóa nào đó. Từ bên trong thân thể lan tràn ra, trước truyền tới lưỡng trên cánh tay, sau đó một bò lên, ở hai cái bả vai bộ vị đình chỉ. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngồi xuống, mở đèn, hướng bản thân hai bên vai vừa nhìn. Nhất thời cả kinh, trên vai, nằm hai, đó là cái gì? 194, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,